Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, 300 linh một lần lượt lên sàn. Thiên Long câu chảo. Ngu ngốc, một bóng người theo sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu chui ra. Nhưng mà ngay từ đầu chấn định như lúc ban đầu, Mộc Tiểu Tiểu lại mặt liền biến sắc. Quát to một tiếng xông tới. Thân thể của Wendy bắn lên. Trên chân quấn vòng quanh Tật Phong. Lộn mèo một cái đá nghênh hướng Garfield. Mộc Tiểu Tiểu muốn tiến lên nữa ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phát sinh va chạm. Oanh, kịch liệt va chạm cùng va chạm sinh ra luồng không khí để cho hai người trong nháy mắt tách ra. Garfield lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Mà Wendy chính là thân thể bay rớt ra ngoài. Đụng ngã xuống trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng thấm ra một vệt máu. Wendy, ngươi không sao chớ? Thấy nàng tự hồ bị một chút thương bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng hô, ây giờ, nhanh, dùng thần khí cho Wendy điều trị. Wendy, ngươi không sao chớ? Ta biết rồi. Nhìn thấy Wendy cái bộ dáng này, ây giờ gật đầu một cái liền vội vàng đi lên. Trên tay xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh, thả ở trên người của Wendy. Quan hệ của nàng và Wendy tốt nhất, tự nhiên phi thường lo lắng. Không nghĩ tới chân nhũn ra có thể tiếp ở lực lượng của ta. Thật là không nổi, thấy một màn như vậy Garfield khen một câu. Lần nữa vọt tới, lại bị Kisara cản ở nửa đường. Đối với đồng bạn của chúng ta ra tay. Kisara ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị xong nghênh đón chúng ta. Lửa giận đi, ngươi là ngu ngốc sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Wendy tâm thương yêu không dứt, dùng thiên long gào thét không là tốt rồi. Rồi hả, đối phương nhưng là đặc biệt am hiểu cận chiến chiến sĩ. Ngươi nhỏ như vậy, cũng không phải là Nanami. Cùng đối phương hợp lại thể thuật hoàn toàn không có cơ hội. Xin lỗi, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Wendy có chút áy náy, ta chẳng qua là nhìn thấy hắn sắp đánh tới ca ca. Có chút nóng nảy, tốt rồi, Mộc Tiểu Tiểu sờ một cái đầu của nàng, cười nói, lần sau cẩn thận một chút, nếu như có chuyện gì xảy ra ta nhưng là sẽ rất đau lòng. Wendy, ngươi am hiểu là ma pháp, thiên long câu chảo cùng thiên long cánh đánh loại này gần người thể thuật tốt nhất tại đối phương. Nằm ở yếu thế thời điểm sử dụng nữa. Biết chưa? Ừ, ta biết rồi. Wendy nằm ở trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Đỏ mặt đỏ. Trong lòng tràn đầy đều là không muốn xa rời cảm giác. Nếu như không phải là bây giờ, không phải là thời cơ thích hợp mà nói. Nàng đều muốn tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu ngốc cả đời. Mặc dù chịu một chút thương. Bất quá nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc quan tâm. Wendy cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Như thế nào đây? Không có sao chứ. Gauder mang theo đã té xỉu Lương Hâm Vũ đi trở về. Thấy một màn như vậy. Hỏi. Không có việc gì. Thương nhẹ. Có ây giờ tại là không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời. Wendy liền đỏ mặt đứng lên. Nhìn dáng dấp đã khôi phục. Không thể không than thở Twilight Healing kiện thần khí này cường hãn. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa xa Garfield, lại dám để cho Wendy bị thương. Thành công khiêu khích lửa giận của ta. Người thú sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Garfield. Tần Phong còn có phía sau bọn họ cái kia mấy chục ngàn người thú binh lính. Nhếch miệng lên, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Lương Hâm Vũ, nàng không sao chứ? Ừ. Không có gì đáng ngại. Gauder gật đầu một cái, nàng mới vừa dường như đại náo một trận. Bất quá bây giờ đã bình phục lại tới. Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy Lương Hâm Vũ xoay người đi tới một. Người mặc khôi giáp bên người thân, người chắc là đại tỷ đầu thuộc hạ chứ. Không sai. Người đàn ông này gật đầu một cái. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn một cái Lương Hâm Vũ, ta là dũng tướng quân quân đoàn phó. Thường xuyên nghe quân đoàn trưởng nói tới các hạ. Không biết chúng ta quân đoàn trưởng nàng hiện tại. Nàng nhắc tới ta. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó nhìn hắn bộ dáng khẩn trương cười nói. Yên tâm. Chẳng qua là tạm thời ngất đi. Không có chuyện gì. Các ngươi trước tiên đem nàng mang về. Mặt khác thông báo binh lính của ngươi đừng dựa đi tới. Chiến đấu kế tiếp, có thể cũng không phải là các ngươi có thể nhúng tay rồi. Vâng, ta biết rồi. Cái này quân đoàn phó rất đúng đắn thi lễ một cái. Sau đó mang theo Lương Hâm Vũ tiến vào tàn phá không chịu nổi quân đập thành. Mộc Tiểu Tiểu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi sau. Đưa ánh mắt chuyển hướng vừa hướng chỉ Tần Phong cùng Garfield. Khẽ mỉm cười, tốt rồi. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt đem trước đây nợ đều tới tính một lần rồi. Những lời này chắc là ta nói mới đúng. Tần Phong ngữ khí mang theo tràn đầy hàn ý, nhiều lần can thiệp kế hoạch của chúng ta, liền để cho để ta giải quyết ngươi cái tổ chức này đại họa tâm phúc đi. Giống, vừa dứt lời, trong tay Tần Phong pháp trượng chỉ hướng Mộc Tiểu Tiểu, mặt đất một trận rung động, sau đó sẽ Mộc Tiểu Tiểu có chút giật mình trong ánh mắt. Đại địa từ từ củng khởi, cuối cùng một cái toàn thân thổ áo giáp màu vàng người đầu đá xuất hiện tại trên mặt đất. Đá này người khổng lồ cao hơn 10 thước vóc dáng, gào thét một tiếng, thoạt nhìn uy thế 10 phần. Ồ, thoạt nhìn thật thú vị, sinh vật triệu hồi sao? Mộc Tiểu Tiểu mặt không đổi sắc, đem Azer cùng Wendy ngăn cản ở sau lưng. Là cái thế giới này ma pháp đây. Gauder trên dưới quan sát tỉ mỉ cái này đá to lớn người. Sắc mặt cũng đồng dạng nhìn không ra bất kỳ hốt hoảng. Bình thản như lúc ban đầu, cái thế giới này ma pháp ngược lại là rất kỳ quái. Bất kể thế nào, nói, đều có đối thủ. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, một cái vỗ tay vang lên. Sau đó tại Tần Phong đám người ngạc nhiên dưới ánh mắt, một đạo màu đen thâm thúy cửa chính xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Sau đó cái này một cánh cửa nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền đạt tới 100 mét độ cao. Chuyện này, Tần Phong cùng Garfield nhìn trước mắt cái này thần bí khó lường cửa chính, không thấy rõ bên trong tình trạng, chẳng qua là đen kịt một màu. Trong lòng bỗng nhiên có một cái không tốt dự cảm. Đông. Một tiếng chấn động âm thanh truyền tới. Ngay sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, một cái châm thành song đuôi ngựa, trên tay mang theo một cái chùy lớn nữ tử đi ra. Xuyên qua cửa chính, nữ tử ánh mắt nhìn về phía dưới Mộc Tiểu Tiểu, thiệt là. Tiểu Tiểu ngươi quá chậm à nha. Làm sao trễ như vậy mới gọi ta. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái, hơn nữa hiện tại địch nhân đang ở trước mắt, cũng không phải là nói điều này thời điểm. Địch nhân sao? Diane ánh mắt nhìn về phía đã sững sờ Tần Phong cùng Garfield, chính là bọn hắn. Ha ha, yên tâm đi Tiểu Tiểu, ta nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ đánh trở về quê quán đấy. Cũng đừng thổi khoác lác nữa à, đây là cự nhân tộc, không chỉ là thú nhân đại quân. Liền ngay cả những thứ kia nhân loại binh lính đều không phản ứng kịp. Đờ đẫn thật lâu, quân đập thành thành chủ Lâm Hưng Thịnh mới lẩm bẩm lên, bất quá cự nhân tộc không phải là đã sớm tuyệt tích sao? Tại sao? Cái này thật là khiến người kinh ngạc. Trong mắt Garfield lóe lên hừng hực khói lửa. Chiến tranh, lại có thể nhìn thấy cũng sớm đã tuyệt tích người khổng lồ. Thật muốn lập tức đánh nhau một trận. Đùng đùng đùng. Hắn lời còn chưa nói hết, lại là một chuỗi dài tiếng chấn động truyền tới. Sau đó tại bọn họ miệng há to trong, một cái cao đến, Gundam, 70, 80 mét, cả người trên dưới đều có trắng như tuyết núi đá tạo thành người khổng lồ đi ra ngoài cửa. Nương theo lấy mặt đất lay động cùng tiếng chấn động, sơn lĩnh cự nhân đăng tràng. Nha, tuy nói đối phó sinh vật triệu hồi dùng thụ yêu thoải mái nhất. Bất quá vì cho các ngươi một cái hạ mã uy, ta cảm thấy hay là dùng sơn lĩnh cự nhân thích hợp nhất. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bọn họ không nói ra lời bộ dáng, khẽ mỉm cười, sơn lĩnh cự nhân, để cho bọn họ nhìn một chút sự lợi hại của ngươi. Giống, sơn lĩnh cự nhân hét lớn một tiếng hưởng ứng, sau đó giơ lên trong tay cứng rắn như sắt dáng vóc to côn gỗ. Chợt hướng về cái đó triệu hoán mà tới người đầu đá vung đi. Xen lẫn ác liệt tiếng xé gió. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Số lớn bụi mù nâng lên. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu. Nhìn lấy bụi mù tản đi sau, người đá kia chỉ còn lại có nửa người. Bất quá, Tiểu Tiểu, đối phương dường như cũng không đơn giản đây. Cao Đờ đột nhiên nói, ừ, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện, cái này chỉ còn lại nửa người người đầu đá lại có thể đang chậm rãi khôi phục. Trong chốc lát, lại khôi phục lại, thì ra là như vậy. Nắm giữ khôi phục năng lực sao? Xem ra nhất định phải giết chết chủ nhân của nó mới được a, không cần phiền toái như vậy. Bên cạnh Diane đột nhiên siết quả đấm một cái. Một mặt lòng tin nói, tên khốn kiếp này là dựa vào sức mạnh của mặt đất mới khôi phục. Ta có thể rất dễ dàng liền giải quyết nó. Nói lấy, Diane ánh mắt lạnh lẽo. Mãnh xông lên trước khiến cho chân khí lực đem cùng mình hình thể không lớn bao nhiêu người đầu đá. Bị ném lên thiên không? Ngay sau đó giơ tay lên. Quát lên, ma lực sáng tạo. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.